không gian vặn vẹo quỷ dị, rất nhanh hình thành không gian bích chứng, đem tất cả mọi người bảo hộ vào bên trong, khí tức của Phố Lang thổi tới trước thành gió nhẹ, chỉ thổi tóc của Mục Thanh Y cùng Diệp Khuynh Tư phất phơ, không có tạo thành tổn thương cho người nào. Sở Mộ hình thành bảo hộ thì Diệp Hoàn Sinh, Mục Thanh Y, Chiêu Thái Tử cũng đã niệm chú ngữ triệu hồi hồn sùng của bọn họ ra tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng mà chú ngữ của ba người vừa hoàn thành thì Vũ Sa đứng sau lưng Sở Mộ hai mắt hiện ra hào quang đỏ bừng. Hoa ảnh sát, sáu đạo hào quang màu xanh lá của thiện ác hoa bao phủ dưới chân sáu người và hồn sùng của bọn họ. Thiện ác hoa lặng yên không một tiếng động, cánh hoa của nó mở ra từng mảnh, mỗi một mảnh mở ra là hóa thành huyễn ảnh trực tiếp xuyên qua thân ảnh của sáu người. Bá bá bá bá bá bá, sáu đóa thiện ác hoa nở ra toàn bộ, vô số hoa máu hiện ra trên thân sáu người và sáu hồn sùng hoa lệ đẹp mắt. Bọn người thần hoa đang định tiến hành đồ sát đám người này, trong chốc lát lại cảm thấy máu tươi trong người mình và hồn sùng lại phun ra ngoài. Hoa ảnh bay ra trong khoảng khắc thân thể sáu người và hồn sùng đầy tơ máu. Phốc phốc tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Máu tươi từ trên thân của sáu hồn sùng cấp chúa tể bắn ra ngoài, ngay sau đó làn da, giáp xác thân thể biến thành khối thịt chóc từ từ trong người của những hồn sùng này. Huyết nhục bị hoa ảnh gọt sạch thì sáu bộ xương hồn sùng hiện lộ ra ngoài, đùi của tên phó tướng biến thành xương trắng. Cách chương.